Chương 2109, bán đi cái giá tốt. Một hơn cầu từ đặt trước. Giao ôm một bó lớn sợi tổng hợp, sau lưng cu nở dê đi theo rất nhiều người, bọn hắn cũng đều ôm một bó lớn sợi tổng hợp. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, tóc ngắn thiếu nữ đi tới trường An Thành lầu 11, những người kia đem tất cả sợi tổng hợp đều đặt ở trên mặt bàn. Bệ hạ, đây là dựa theo yêu cầu của ngài mới nhất cải tiến sợi tổng hợp. Giao cung kính nói, tóc ngắn thiếu nữ gần nhất ngoại trừ dạy học bên ngoài, chính là một mực tại nghiên cứu mới thủ pháp, cho nên làm rất nhiều lần thí nghiệm. Hiện tại trên mặt bàn đặt vào kia mấy chói sợi tổng hợp, chính là nàng gần nhất cho tới nay thí nghiệm kết quả. Được. Lưu Phong có chu tờ kinh ngạc đối phương làm sao xuất ra nhiều như vậy sợi tổng hợp, lúc này mới ngắn ngủi một tháng thời gian mà thôi. Nghĩ đến đối phương khẳng định ngày hôm đó lấy kế đêm theo thùa, không phải vậy không có khả năng theo ra nhiều như vậy sợi tổng hợp. Bệ hạ, xin ngài có cái gì bất mãn ta ngay lập tức nói với ta, dạng này ta mới có thể ghi chép bắt đầu thiếu sót của ta. Giao nghiêm túc nói, từ khi tóc ngắn thiếu nữ đi vào trường An Thành một đoạn thời gian về sau, lá gan chậm rãi biến lớn đi lên. Không còn là trước đó như thế khúm núm bộ dạng, càng thêm không phải khẩn trương lời nói cũng nói không nên lời, không dám nhìn thẳng người khác tóc ngắn thiếu nữ. Hiện tại có thể theo nàng trong ánh mắt còn có thế đứng bên trong có thế nhìn ra nàng kiên nghị không ít, đây quy công cho nàng mỗi ngày dạy học công lao đi. Tốt 383, ta sẽ nghiêm túc xem. Lưu Phong gật đầu nói, coi chừng cầm lấy đệ nhất kiểu sợi tổng hợp bắt đầu nhìn lại. Hắn phát hiện phía trên sợi tổng hợp so trước đó theo thu A còn tốt hơn, trước đó đại khái tựa như là in vào dạng như vậy, nhưng là cái này một bộ nhìn qua tựa như là trực tiếp sinh trưởng ở phía trên đồng dạng. Toàn bộ đồ án hiển hiện đặc biệt tự nhiên, cùng bên cạnh sợi tổng hợp nhan sắc quá độ QNZ làm được rất tốt. Bậy hạ, làm sao dạng đây Giao nhìn thấy đối phương một mực nhìn xem sợi tổng hợp không nói lời nào. Thế là có chu tờ hiếu kỳ. Nàng có chút lo lắng, kỳ thật nàng gần nhất tại theo những này sợi tổng hợp thời điểm cũng không có rất hài lòng, xây một chút sửa đổi một chút rất nhiều lần, hiện tại một màn này mới là miễn miễn cưỡng cưỡng tự mình phù hợp đi. Theo rất khá, cực kỳ đẹp đẽ, từng cái chi tiết cũng làm được rất tốt. Lưu Phong tán dương. Hắn không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi một đoạn thời gian. Đối phương liền có thể hoàn toàn nắm giữ tự mình cho quyển sách kia. Thậm chí là đem trong sách hàng mẫu bị bày ra, cái này thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc, không thể không nghiêm túc tán dương một cái tóc ngắn thiếu nữ hành động lực cùng thực lực. Thật sao vậy là tốt rồi. Giao nhịn không được thở dài một hơi, trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Cái này đồ án ngươi thêu bao nhiêu ngày? Lưu Phong tò mò hỏi. Phía trên đồ án rất rõ ràng không phải rất tốt thế. Hết thể bỏ ra một tuần lễ, mỗi ngày theo đến sớm muộn, chỉ có ăn cơm thời gian còn có đi ngủ đuổi theo nhà vệ sinh thời gian nghỉ ngơi, còn lại thời gian cũng không có nghỉ ngơi. Giao gần từng chữ một. Tóc ngắn thiếu nữ nói như vậy cũng là không phải nghị tranh công, mà là muốn theo bệ hạ mình xác biểu đạt cái này một bức tranh án phải hao phí thời gian. Từ đó để cho bệ hạ đi tính ra một cái này một bức vải vóc giá trị. Một tuần lễ sau Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không nghĩ tới bức họa này thế mà ngắn như vậy thời gian liền thêu tốt, có chút kinh ngạc chính là. Tóc ngắn thiếu nữ thêu đồ án chính là một bức sơn thủy đồ. Sơn thủy đồ nếu như tại địa cầu bên kia là muốn thêu lên một tháng. Sơn thủy đồ đồ án cũng không dễ dàng thêu. Đặc biệt là giống như bây giờ theo giống như lúc càng là khó khăn. Nếu như tại địa cầu bên kia muốn theo cực kỳ đẹp đẽ, tốn hao thời gian cũng không chỉ có một nguyệt. Cho nên nói tóc ngắn thiếu nữ chỉ tốn một tuần lễ thời gian, là thật vô cùng lợi hại. Trọng điểm là cái này một bức tranh án còn theo đặc biệt đẹp đẽ, mà không phải loại kia rất qua loa bộ dạng. Đúng vậy, cái này một bức tranh án là theo thời gian dài nhất. Cái khác đồ án đều chỉ dùng 3-4 ngày. Giao thản nhiên nói. Nàng là không hiểu vì cái gì người khác thêu một bức tranh án muốn thêu dài như vậy thời gian. Tự mình thêu đồ án căn bản là không hao phí dài như vậy thời gian. bởi vì nàng mỗi một châm hạ xuống cũng biết rõ rơi vào chỗ nào, cùng tiếp theo châm từ nơi nào xuyên ra tới cũng đều phi thường rõ ràng. Không giống những người khác tú đồ án thời điểm cũng rất do dự sợ theo sai, thậm chí là không biết rõ nên như thế nào dưới đệ nhất bước. Một tuần lễ mới chỉ là ngươi bỏ ra dài nhất thời gian, Lưu Phong thật sự có bị khiếp sợ đến. Công việc này hiệu suất không khỏi cũng quá cao đi, một người có thể đỉnh mười mấy người. Xem ra có đôi khi tương đối đuổi làm việc có thể nhường thiếu nữ đi làm, dù sao đồ án thêu bắt đầu đối với nàng mà nói cũng không phải là rất khó. Bệ hạ, ngài nhìn xem cái khác ga, nhìn xem có hay không hợp cách. Giao cung kính hỏi, mặc dù nói thứ một bộ đạt được tán thưởng, chưa hẳn tiếp xuống cũng sẽ tốt. Ừm. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp tục cầm lấy phía dưới một bộ sợi tổng hợp bắt đầu nhìn lại. Hắn cầm lấy bức thứ hai có thêu động vật đồ án bắt đầu nhìn lại, phát hiện phía trên động vật cũng bị thêu rất sống động, giống như là sống đi lên đồng dạng. Mà lại thân thể, tứ chi tỷ lệ QNZ vô cùng cân đối, giống như là đặc biệt nghiên cứu qua đồng dạng. Bậy hạ, cái này một bức tranh án thế nào ta thêu 4 ngày, ta luôn cảm thấy nó da lông rất khó thêu ra. Giao lo lắng hỏi. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ thêu chính là một đôi hiệu, một cái là hùng một cái là con mái, hai cái hiệu giữa khu rừng tản bộ bộ dáng. Sẽ không, thêu cực kỳ rất thật cu nở dê nhìn rất đẹp, đã rất lợi hại. Lưu Phong tán thán nói. Hắn cảm thấy hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ chính là quá mức vu khiêm hư, cái này một bức tranh án rõ ràng thêu nhìn rất đẹp. Ở mọi phương diện cũng rất khó lấy ra ma bệnh. Vô luận là thủ pháp hay là phối màu phía trên cũng rất tốt, nếu như tại địa cầu bên kia xuất ra đi bán lấy tiền, nhất định có thể bán đi giá cao. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cái này một bộ không đẹp đâu. Giao thở phào nhẹ nhõm nói. Một bộ bức có thể nói là tóc ngắn thiếu nữ rất không coi trọng một bức, dù sao xây một chút sửa đổi một chút thời gian tối đa. Không khoa trương có thể nói là một cả ngày cũng tại sửa chữa phục hồi cái này một cái đồ án, mấy lần cũng có nghi từ bỏ ý niệm. Cái này một ổ bánh liệu nếu như dùng để làm vệ áo khẳng định nhìn rất đẹp. Lưu Phong mỉm cười nói. Cái này tiểu lộc đồ án nhường hắn liên tưởng đến địa cầu bên kia cái nào đó hàng hiệu đồ án, cao cấp lại đẹp mắt. Vệ áo bệ hạ, cái gì là vệ áo nha? Giao tò mò hỏi. Lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Đây là trực tiếp mặc trên người mặc quần áo, không cần cởi ra tương đối dễ dàng. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, vậy ta trở về nhiều thêu một điểm loại này đồ án. Giao lập tức nói. Ừm. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp tục cầm lấy còn lại đồ án bắt đầu nhìn lại. Sau đó đồ án lục tục ngao ngoe đều là khác biệt, như cái gì thêu nhân vật. QNZ có theo công trình kiến trúc, mỗi đồng dạng cũng giống như đúc. Mà lại mỗi đồng dạng cũng rất tinh xảo, vẹn vẹn xuất ra đi đều có thể bán đi một cái giá tốt. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.